Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71. Cực kỳ bi thảm Điền Hoành. 18 tầng địa ngục. Màn đêm buông xuống, Điền Hoành xuất hiện ở Trầm Lãng quê hương. Phong Diệp thôn, toàn bộ thôn xóm người đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Điền Hoành không có mang một người. Trầm Lãng cha mẹ cùng đệ đệ, hắn dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, lại nơi nào cần người giúp đỡ. Hơn nữa, Trầm Lãng nhất gia cách xa thôn xóm. Cô Linh Linh chỗ ở giữa lưng núi, chính là giết người đất lành nhất phương. Đi tới Trầm Lãng nhà nhà lá bên ngoài, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lục soát tìm Trầm Lãng ra chu vi. Xác định không có bất kỳ mai phục. Nhưng về sau, nghe được bên trong có 3 người hô hấp, trong đó có một người hô hấp không khoái, phổi có khuyết điểm, không sai, đây chính là Trầm Lãng phụ thân. Điền Hoành nhẹ nhàng đẩy, chốt cửa vô thanh vô tức gãy, bởi vì axit sulfuric ăn mòn hắn mặt mũi, cái kia cổ cường toan hơi nước, sông hắn nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Mũi cũng hầu như không pháp thông khí. Điền Hoành đi vào Trầm Lãng trong nhà chi về sau, chứng kiến trên giường 3 người, hắn nhịn không được dùng khăn lụa chà lau bị khói sông chạy ra ngoài nước mắt. Trầm Lãng, ngươi đời này đều sẽ hối hận cùng ta là địch. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, nhưng sau rút ra lợi nhận, hướng giường trên Trầm Lãng mẫu thân chợt chém xuống. Không có nửa phần do dự, tàn nhẫn quả quyết, trong nháy mắt tiên huyết văng khắp nơi, đầu người tách rời. Ngay sau đó, Điền Hoành lại hướng Trầm Lãng phụ thân chợt một đao chém xuống. Ngươi không phải phổi có khuyết điểm sao? Ta trực tiếp đưa ngươi chém thành 2 khúc, ngươi cũng không cần hô hấp ho khan được khổ cực như vậy. Bạch, nhất đao lưỡng đoạn. Trong nháy mắt giường trên cái này ho khan lão đầu, trực tiếp bị chém thành 2 khúc. Nhất về sau, Điền Hoành đi tới mặt khác một giường lớn lên. Phía trên nằm một cái nam tử trẻ tuổi, chân trên còn cột mộc côn. Đây chính là Trầm Lãng đệ đệ Trầm Kiến, một cái tiểu du côn. Trầm Kiến đôi chân bị đánh gãy, hay là hắn hắc y ba người đã hạ thủ, lấy tiền tài người. Cùng người tiêu tan tai họa, đương nhiên cắt đứt Trầm Kiến 2 chân cái này sự tình quá nhỏ. Điền Hoành phía trước là hoàn toàn không biết chuyện, theo liền tay hắn kế tiếp miêu cầu liền đem sự tình làm. Người cái này tiểu du côn, nguyên bản ngay cả trở thành ta địch nhân tư cách cũng không có. Nhưng bởi vì Trầm Lãng duyên cớ vì thế, cũng cho ta hạ mình tự thân hướng ngươi động thủ. Để cho ta cái này số lớn tự mình động thủ đánh nát xương của ngươi. Cũng là ngươi quang vinh may mắn. Điền Hoành nhặt lên bên trên một cây gậy, hướng giường trên người tuổi trẻ 2 chân chợt đập xuống. Tức thì truyền đến thanh âm xương vỡ vụn, thật thật bị vỡ nát gãy xương. Mà cái kia giường trên thanh niên nhân thân thể co quắp một trận, dĩ nhiên không có phát ra tiếng kêu thảm. Điền Hoành lạnh giọng nói, người một nhà sẽ chỉnh chỉnh tề tề, ta giết các ngươi trước 3 người, sau đó sẽ giết Trầm Lãng, cho các ngươi nhất gia tại địa ngục đoàn tụ. Nhưng sau đao của hắn nhắm ngay người tuổi trẻ sau lưng vị trí trái tim, chợt đâm thủng, phốc đâm, cái kia cái thanh niên nhân liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có phát sinh, chính mình bị mất mạng. Giết Trầm Lãng một nhà 3 người chi về sau, Điền Hoành cảm thấy thống khoái, trong lòng trầm tích một hơi này, rốt cục tràn tới hơn phân nửa. Trong đầu hắn đã tại huyễn tưởng, Trầm Lãng nhìn thấy người nhà thi thể thời điểm hội là bậc nào cực kỳ bi thương. Đối nhân xử thế chính là muốn khoái ý ân cừu a. Đã nghiền a, thoải mái a, này thì đại thù được báo. Điền Hoành vừa mới cảm giác được trên mặt đau đớn, cái này axit sulfuric quá lợi hại, chẳng những ăn mòn hắn mặt mũi, mãnh liệt khí tức kích thích hắn không ngừng rơi lệ, hắc ám chung đều xem không quá rõ ràng. Hắn mở nắp ấm nước, từng ngụm nước uống. Hầu thì dường như muốn đốt, trầm lãng, coi như ở trong địa ngục. Người cũng biết hối hận đã từng đắc tội qua ta. Ta Điền Hoành tuy là hủy diệt dung mạo, mất đi thân phận, nhưng là lại càng tự do khoái hoạt. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Tiểu xúc sinh ngươi cho ta chờ lấy. Ta rất nhanh thì đi giết ngươi. Ha ha ha, mà đang ở này lúc, chu vi bỗng nhiên sáng lên. Một căn cây đuốc, trong nháy mắt xé rách hắc ám. Điền Hoành chợt đứng lên, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Ngọc Thụ Lâm Phong, Lỗi Lạc Bất Quần, dù cho bên ngoài một vùng tăm tối, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng quang xem đường nét và khí chất, đều xoáy đến nhường đố kỵ. Cái này người coi như hóa thành cho, Điền Hoành cũng có thể nhận ra được. Trầm Lãng, ha ha ha, Điền Hoành cười to nói, Trầm Lãng, ngươi cái này tiểu xúc sinh, ta lúc đầu muốn đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình tìm tới cửa, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới a. Trong lòng hắn mừng như điên, lão thiên gia quá quan tâm hắn, dĩ nhiên đem cái này tiểu xúc sinh đưa đến trước mặt hắn. Sau đó, hắn sẽ đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Sẽ để cho hắn nếm lần tất cả thống khổ chi về sau. Lại đem hắn giết chết. Ngươi tới muộn, tiểu xúc sinh, Điền Hoành cả giận nói. Ta Tống Nghị sao lại dễ dàng như vậy bỏ qua. Ngươi dám đá chết ta nhi tử. Ta liền giết quang ngươi toàn bộ ra. Cái này Điền Hoành coi như vào lúc này. Cũng không có quên che giấu thân phận của mình. Trầm Lãng, ngươi tiến đến nhìn a. Cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ đều chết, liền thừa lại hạng ngươi. Điền Hoành khàn khàn đạo, thanh âm tràn ngập sát khí. Trầm Lãng thản nhiên nói, Điền Hoành, đừng giả trang. Điền Hoành không khỏi kinh ngạc, hắn tự tin không có bất kỳ kẽ hở a. Đệ đệ của hắn cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc, nói giọng điệu giống nhau như đúc, thậm chí võ công khí phách đều giống nhau. Không chỉ có như đây, đệ đệ hắn thi thể bị đốt cháy chi về sau, còn phóng một căn tế tế ngân châm ở bên trong, cùng Điền Hoành trong cơ thể ngân châm hoàn toàn giống nhau như đúc. Trầm Lãng nói, ngươi loại cấp bậc này nhân vật, còn tìm không thấy tướng mạo cực kỳ tương tự chính là thế thân. Cái kia đập đầu tự tử một cái nhân là ngươi huynh đệ sanh đôi đi. Điền Hoành co quắp một trận. Không một lời phát, Trầm Lãng nói, ngươi, thật đúng là một cái xúc sinh a. Vì mình sống, dĩ nhiên không chút do dự đi hy sinh thân đệ đệ tính mệnh. Đổi thành Trầm Lãng, hắn thực sự là không làm được. Dù cho theo linh hồn góc độ mà nói, Trầm Kiến cũng không tính là của hắn thân đệ đệ. Đến lúc này, Điền Hoành như trước cười nhạt không nói. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Trầm Lãng bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Trầm Lãng nói, các ngươi đã làm cực kỳ rất thật, thậm chí còn ở hắn đốt cháy trong thi thể phóng một căn tế tế ngân châm. Cùng bên trong cơ thể ngươi căn này giống nhau như đúc. Thế nhưng, ngươi có thể không biết, bên trong cơ thể ngươi căn này ngân châm là cong, mà cỗ kia đốt trọi trong thi thể ngân châm cũng là thẳng. Điền Hoành không khỏi nội tâm không gì, sánh được kinh ngạc, liền một chút như vậy nhỏ bé kẽ hở sao? Người Trầm Lãng là làm sao mà biết được? Bất quá, hắn vẫn không có lên tiếng, vạn nhất Trầm Lãng là lừa bịp tống tiền hắn đâu? Ngươi còn muốn sắm vai thành Tống Nghị giết ta toàn bộ ra. Nhưng sau chính ngươi tiêu giao cách, Trầm Lãng cười lạnh nói, các ngươi thực sự là không dễ dàng a. Đem Tống Nghị dung cũng dùng axit sulfuric hủy dung. Là ai động tác làm đâu? Từ Quang Duẫn, vẫn là từ Thiên Thiên. Dứt lời, Trầm Lãng vung tay lên. Một bóng người bị đẩy ra. Chính là Tống Nghị. Hắn khuôn mặt trên cũng bị axit sulfuric hủy dung. Có vẻ càng đáng sợ. A, đau chết ta. đau chết ta, cho ta thủy a. Tống Nghị cũng không có Điền Hoành cứng như thế khí, này thì phát sinh từng đợt kêu thảm, thật muốn đau đến bất tỉnh đi. Không nghĩ tới a, Tống Nghị còn không có chạy đi, đã bị Trầm Lãng phái người bắt. Cái này Tiểu Bạch Kiểm, thật đúng là tính toán chu đáo a. Này lúc, Điền Hoành biết cũng nữa ẩn giấu không được, tức thì hắn chợt đứng thẳng người, bộc phát ra mãnh thú một dạng sát khí. Ha ha, cười to một tiếng, Điền Hoành tê thanh nói, thì tính sao, Trầm Lãng ngươi chính là tới muộn a, người nhà của ngươi toàn bộ bị ta giết. Ha ha ha ha ha. Trầm Lãng, khóc giống đi, chu lên đi, ngươi không phải yêu nhất người nhà của ngươi sao? Hiện tại hắn nhóm đều chết thảm ở trước mặt của ngươi. Ngươi hoàn toàn không biết gì ra sức, loại cảm giác này có phải hay không thống khổ a? Điền Hoành nói mỗi một chữ đều cơ hồ máu chảy đầm đìa, nhưng Trầm Lãng dường như nhìn nhược trí một dạng nhìn hắn, buồn bã nói, Điền Hoành, ngươi nhãn thần thực sự là không được, ngươi xem một chút ngươi giết người là ai vậy? Nhưng về sau, một căn cây đuốc ném vào, Điền Hoành nhặt lên cây đuốc, hướng bị hắn giết chết ba bộ thi thể chiếu một cái. Tức thì, một lương khí chợt theo giấm vọt tới đỉnh đầu, dường như muốn đem đỉnh đầu của hắn xương sốc lên, toàn thân tóc gáy đều chợt nổ lên. Hắn cả người đều tựa như bị định trụ. Đủ một lúc lâu sau, a a, Điền Hoành phát sinh không gì sánh được kêu gào thê lương. Cái kia bị hắn giết chết nữ nhân nơi nào là Trầm Lãng mẫu thân, mà là Điền Hoành thê tử. Một cái không chuyện ác nào không làm, ép người làm gái điếm độc phụ, mà bị Điền Hoành giết chết lão hán, chính là Điền Hoành tâm phúc quản gia. Còn bị Điền Hoành giết chết thanh niên nhân, tác thì là của hắn. Nhi tử, một cái tội ác chồng chất con nhà giàu, thực sự là nhân gian thảm kịch. Không, không, không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.